khế ước hôn nhân cưới một tặng một. Chương 113, cô chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận. Góc truyện audio.com. Editor, Million Roses, Tống Khinh Ca ngồi ở phòng làm việc ngẩn người. Mới đầu khi biết mình mang thai thì có chút hốt hoảng nhưng giờ đây tâm tình đã dần trấn tĩnh trở lại. Tiểu sinh linh này tới quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự kiến. Cô chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận. Cô và đại boss mới biết nhau được 3 tháng. Hai bên cũng chưa tìm hiểu kỹ về nhau. Thời gian ở bên nhau cũng không nhiều. Vậy mà giờ cô lại mang thai. Mang thai, căn bản không thể giấu được. Sinh hay không sinh, đây là một vấn đề lớn. Nếu thực sự muốn sinh, như vậy phải có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cô và đại boss biết nhau. Thời gian quá ngắn, vẫn chưa hiểu hết về nhau. Chưa từng nói đến chuyện cưới xin. Hơn nữa, vẫn còn đang giấu chuyện yêu đương. Người lớn hai bên gia đình chưa từng gặp nhau. Còn có thái độ của ông ngoại anh đối với cô. Hơn nữa, hiện tại chuyện của La Thế Sâm, rồi cục diện của Tống Thị rối rắm. Dưới tình huống này, không phải là lúc thích hợp để nói chuyện cưới xin. Mà nếu như cưới xin, chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho đại boss. Nhưng nếu không sinh, cô không thể độc ác như vậy. Đứa bé này, tới không đúng lúc, tâm trạng cô rối bời. Trong đầu có chút loạn. Ice, đột nhiên, cô nghĩ đến có khi nào que thử có vấn đề không? Có thể cô chưa mang thai đâu. Vừa nghĩ đến khả năng này, cô lập tức lên Baidu. Trên đó viết que thử tỷ lệ chính xác không hẳn là 100. Chỉ có xét nghiệm nồng độ HG trong máu mới xác định được có mang thai hay không. Không nghĩ nhiều, cô lập tức đến bệnh viện, lấy máu xong, bác sĩ nói sau 3 tiếng mới có kết quả. Khi cô từ phòng khám phụ khoa đi ra thì gặp Hứa Hoa Mai. Bác gái, Hứa Hoa Mai nhìn thấy cô, sắc mặt không tốt, hừ một tiếng không để ý đến. Nhưng dòng chữ phụ khoa phía sau lưng cô lại khiến bà chú ý, bà quay lại. Nhìn bóng lưng Tống Khinh Ca, suy ngẫm, Tống Khinh Ca đến phòng bệnh của Tống Nhã Như thì bà đang gọi điện thoại. Thấy Khinh Ca, bà cúp điện thoại, quan tâm hỏi, Khinh Ca, con sao vậy, sao mặt lại tái nhợt thế kia, con bị viêm dạ dày. Tống Khinh Ca nói dối, đã đi khám bác sĩ chưa? Rồi ạ, Tống Khinh Ca gật đầu, dì, hôm nay dì thấy trong người thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Tinh thần Tống Nhã Như không tệ. Bác sĩ nói, ngày mai có thể xuất viện. Tống Khinh Ca ngồi ở gần đó, vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện kia. Tống Nhã Như quan sát, cảm thấy cháu gái hôm nay có gì không đúng. Khinh Ca, con đang nghĩ gì thế? Không ạ, hôm nay Hoa Mai tới tìm gì? Bác ấy đã nói hết cho dì biết. Tống Nhã Như thở dài. Tống Khinh Ca hơi giật mình. Ai? Con cũng thật là, Tống Nhã Như oán giận nói. Tại sao lại để người ta làm cho Thế Sâm thành ra như vậy? Tống Khinh Ca ảm đạm, con cũng không nghĩ sẽ thành ra như vậy. Làm sao bây giờ, Tống Nhã Như oán trách nói. Khinh Ca, Thế Sâm không còn khả năng làm cha. Đối với La Gia mà nói vô cùng nghiêm trọng. Con biết không, Tống Khinh Ca mím môi thở dài. Thật ra thì... chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tống Nhã Như thử dò xét. Khinh Ca, Thế Sâm đối với con vẫn yêu mãi không thôi. Khinh Ca nhíu nhíu mày. Bên La Gia vẫn muốn con gả cho Thế Sâm. Con không gả, Tống Khinh Ca nói. Nhưng bây giờ, ý của Hứa Hoa Mai. Trừ phi con gả cho Thế Sâm. Nếu không, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Lời nói của Tống Nhã Như chứa nhiều bất đắc dĩ. Lại còn chuyện hợp ước, ai, Tống Khinh Ca nghĩ đến chuyện mình có thể mang thai. Vì vậy, nói ra suy nghĩ của mình, con nghĩ, chuyện của Thế Sâm, bồi thường cho anh ta là xong. Suy nghĩ của con quá ngây thơ. Tống Nhã Như nói, La Gia không thiếu tiền. Thế Sâm bị tổn thương lớn như vậy, bọn họ chịu để yên sao? Tống Khinh Ca ảm đạm, nhưng vẫn kiên quyết nói, con không gả. Thật ra thì, dì cũng không tán thành việc con gả vào nhà đó. Tống Nhã Như nhíu mi. Nhưng bây giờ, con có biện pháp nào nữa đâu? Khinh Ca, vì con nên Thế Sâm mới thành ra như vậy. Cho nên, theo đạo lý, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lời của dì, tuy nói thế nhưng sao cô cứ cảm thấy dì giống như đang muốn khuyên cô gả cho La Thế Sâm. Điều này khiến cô dấy lên nghi ngờ, vì muốn dì từ bỏ ý định muốn cô kết hôn với La Thế Sâm. Cô khẳng định, con đã có bạn trai, con không thể nào gả cho Thế Sâm. Tống Nhã như nhướng mày, nhưng không có chút nào kinh ngạc. Thật không? Tống Khinh Ca gật đầu một cái. Hoa Mai nói với dì. Dì còn không tin, Tống Nhã như thở dài. Hóa ra con có bạn trai thật. Ách, Tống Khinh Ca căng thẳng. Hoa Mai nói, con và người đó khiến cho Thế Sâm thành ra như vậy. Đúng không? Tống Nhã như hỏi, chỉ là ngoài ý muốn. Tống Khinh Ca nói, dì, con hy vọng dì có thể thuyết phục bác ấy. Chịu nhận tiền bồi thường. Chuyện này rất khó. Tống Nhã như khẽ thở dài. Sau đó hỏi, Khinh Ca, bạn trai con, là ai vậy? Tống Khinh Ca do dự. Là ai? Làm nghề gì? Dì có biết không? Tống Nhã như hỏi tới. Hiện tại, rất nhiều chuyện rắc rối chưa giải quyết được. Cô không muốn Tống Nhã như biết đại boss. Bởi vì không muốn dì nhắc đến chuyện kết hôn với La Thế Sâm nên mới nói như vậy. Vì vậy, đành nói dối. Dì, anh ấy là một người bình thường. Làm kinh doanh, không ở thành phố Z thật không? Tống Nhã như nghi ngờ nhìn cô. Tống Khinh Ca gật đầu một cái. Khinh Ca, con không muốn gả cho Thế Sâm. Tống Nhã như dương mi nói. Chỉ có một cách, cách gì ạ? Tống Khinh Ca nhìn bà. Con đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người cậu ta. Để cho La Gia đi tìm cậu ta mà tính nợ. Tống Nhã như mặt không biến sắc nói. Tống Khinh Ca kinh ngạc. Những lời gì nói quá thản nhiên. Quá vô tình. Không được. Tại sao không được? Tống Nhã như nhướng mày. Trong chuyện này, mặc dù đại boss có lỗi. Nhưng là bởi vì cô nên mới thành ra như vậy. Cô là người phải chịu trách nhiệm. Hai lựa chọn. Hoặc là đem trách nhiệm đổ cho cậu ta hoặc là gả cho Thế Sâm. Tống Nhã như sắc mặt không được tốt. Con không muốn chọn đề. Tống Khinh Ca thản nhiên nói. Dì, chuyện này, con sẽ nghĩ biện pháp. Thật ra thì, gả cho Thế Sâm, mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Tống Nhã như nói. Khinh Ca, đây là ý kiến của dì. Con cứ tham khảo đi. Hiện tại, Tống Khinh Ca có thể khẳng định dì thật sự muốn khuyên cô gả cho La Thế Sâm. Trong lòng cô, cảm thấy hơi chán nản. Từ phòng bệnh của Tống Nhã như đi ra, trong lòng Khinh Ca chất chứa nghi ngờ. Vì vậy cô đi tìm bác sĩ chính của La Thế Sâm. Cô và bệnh nhân quan hệ thế nào? Bác sĩ chính là một người đàn ông trung niên. Bệnh lý của bệnh nhân tôi không thể tùy tiện nói với cô. Tôi là em gái của anh ấy. Tống Khinh Ca nói, bác sĩ quan sát cô, nửa tin nửa ngờ, tôi thật sự là em gái của anh ấy, muốn biết bệnh tình của anh trai. Tống Khinh Ca nói, bác sĩ nói, anh cô hai bên ích hoàn bị vỡ, XX gãy xương. Trước mắt, đã làm giải phẫu, đang trong quá trình hồi phục, có thể hoàn toàn hồi phục không? Rất khó, bác sĩ nói, Tống Khinh Ca căng thẳng. Vậy, anh ấy còn có không có khả năng làm cha không? Ích hoàn bị vỡ, làm sao có thể còn có khả năng làm cha? Thầy thuốc chần chừ, sau đó nói, ngay cả sinh hoạt, vợ chồng cũng không thể làm. Sau khi nghe bác sĩ về bệnh tình của La Thế Sâm. Tống Khinh Ca khẽ nhíu mày. Tống Khinh Ca nhận kết quả xét nghiệm nồng độ HG trong máu. Kết quả cô đã mang thai 6 tuần. Trước đó. Cô đã dùng que thử nên khi nhận được kết quả này hoàn toàn bình tĩnh. Đại boss họp xong, gọi điện thoại cho cô. Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Cô đem kết quả xét nghiệm cất vào trong túi sách. Dạ dày không tốt sao? Đại boss có chút khẩn trương. Không phải, cô bước ra cửa lớn. Khí lạnh ập vào khiến cô run rẩy. Khẽ kéo áo khoác ngoài. Em, đến thăm gì? Anh đến đón em. Đại boss nói. Không cần đâu, Tống Khinh Ca đi tới bãi đậu xe. Em có lái xe, buổi tối đến nhà anh ăn cơm. Đại boss đi ra khỏi phòng làm việc. Hứa Khiêm có chút bất ngờ. Đại boss không phải rất cuồng công việc sao? Thế nào mà sớm như vậy đã về rồi? Em còn phải về tập đoàn. Tống Khinh Ca mở cửa xe. Chắc tối nay mới đến nhà anh được. Tống Khinh Ca trở lại phòng làm việc, xử lý một chút chuyện, nhưng đến giờ tan tầm, vẫn ngồi ở phòng làm việc ngẩn người. Tống Tổng, tan tầm rồi, Ani gõ cửa, bước vào, tôi còn có chút chuyện. Tống Khinh Ca ngồi yên không động, cần tôi giúp một tay không? Ani hỏi, Tống Khinh Ca lắc đầu một cái. Không cần, là chuyện riêng, thật ra thì, cô đang suy nghĩ nên đối mặt với đại boss như thế nào. Khi cô lái xe đến biệt thự của đại boss thì đã gần 8 giờ tối. Cô biết mật mã biệt thự, nhưng lịch sự nhấn chuông cửa. Cửa mở ra, đại boss ôm vai cô, xoay người cô lại, để cho lưng cô hướng về bên trong nhà. Cô muốn quay đầu, nhưng đại boss lại dùng hai tay che mắt cô lại, nhắm mắt lại. Sao vậy? Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn nghe lời của anh. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đi vào sẽ biết. Đại boss đóng cửa lớn lại. Tay vịn ở trên vai cô. Từ từ đẩy cô đi vào trong. Thấp giọng nói. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Cô hỏi. Đại boss không trả lời. Tiếp tục đẩy cô vào trong. Ngọt ngào nói. Đừng sợ. Đi chậm một chút. Cẩn thận. Anh Dịu đang nhắc nhở. Cách chương.